Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, tiểu thư, thu thập xong, Phấn Điệp vào cửa, cung cấp thân thể thanh tiếng nói, ân, theo ta bái biệt mẫu thân liền lên đường đi, Cảnh Như Họa thả tay xuống bên trong sứ men, xanh chén bạch ngọc, đứng dậy, một bên hào quang. Hương sắc vạt áo thượng thêu lên đóa màu hồng mẫu đơn. Như là mở ở trước mắt phồn hoa như gấm. Từng đợt xông vào mũi hương khí đánh tới. Mẫu đơn trên váy bảo bọc cùng màu áo choàng. Lưu quang giống như gấm. Bên hông linh đang đinh linh linh vang lên. Đây không phải là phổ thông linh đang. Là lão gia đưa cho tiểu thư nhiếp hồn linh. Nhưng mê tâm trí người ta, nếu là tu vi thấp hơn tiểu thư sợ là phải bị biến thành đồ đần. Tóc toàn bộ sắn bên trên, dùng một cái hoa mẫu đơn quan buộc bên trên. Kia tán hoa là dùng tam phẩm yêu thú tủy sống rèn luyện mà chế. Có thể phòng ngự hoàng giai cao thủ một kích toàn lực. Một thân hoa lai không chút nào ngăn chặn tiểu thư kiều diễm dung mạo. Ngược lại thừa dịp tiểu thư như kia tiên cung bên trong tiên tử hoa lệ động lòng người. Phấn Điệp vội vàng dưới mặt đất đầu, không dám nhìn loạn. Bây giờ tiểu thư càng phát uy nghiêm, kia toàn thân khí thế ép nàng không thở nổi. Trước kia tiểu thư đẹp tuy đẹp, nhưng là kiêu căng tính tình, mang theo ác ý tâm tư toàn hiện ra mặt, xinh xinh phá hủy kia một thân tốt túi ra. Nhưng là hiện tại tiểu thư tâm tư càng phát ra để cho người ta khó xem hiểu. Chí ít cái này một tháng đến tiểu thư không tại cùng nàng cùng Bích Liễu thương lượng biến đổi pháp. Cả đại tiểu thư, các nàng cũng hỏi qua tiểu thư một câu. Bị tiểu thư một ánh mắt dọa tại không dám hỏi nhiều nửa câu. Về sau lại là không dám tùy ý cùng tiểu thư chen vào nói. Trong lòng nghĩ như vậy, đầu thấp càng phát thấp, theo thật sát phía trước áo tuyệt nhẹ nhàng chủ tử, đường phân cách đại tiểu thư, chúng ta thật muốn như vậy sao? Hồng Ngọc nhìn xem, ngồi tại đầu tường cùng mình, vẫy gọi đại tiểu thư. Quả thực muốn khóc, nói nhảm, mau lên đây, Hoàng Kim không nhịn được nói, thế nhưng là... Nếu như bị phu nhân bọn hắn phát hiện, nhưng làm sao bây giờ a? Hồng Ngọc do dự nói, bọn hắn lúc nào đến quan tâm chúng ta, yên tâm đi, Hoàng Kim nắm thật chặt trên thân cột đao. Đây là nàng tử A phòng bếp trộm được, thật sự là biệt khuất, đã từng các quốc gia tiên tiến vũ khí dùng dính nàng hôm nay muốn luôn lạc tới dùng dao phay tình. Chẳng. Không có cách, tại cái này luận linh lực tu chân thế giới bên trong. Nàng điểm này thân thủ là thứ cạn bã, liền tướng quân phủ thủ vệ tu vi đều là hoàng giai cao thủ. Nàng cũng chỉ đành leo tường, dù để trong này là phủ tướng quân nhất nơi hẻo lánh một bên. Có không có gì tới, vừa vặn cũng thuận tiện nàng, Hồng Ngọc không có cách nào. Đại tiểu thư từ ngày đó rơi xuống nước sau tỉnh lại tính cách đại biến. Mình mấy ngày nay cũng biết là không lay chuyển được nàng. Đành phải đi theo bò lên trên đầu tường. Đợi chủ tớ hai người rốt cục leo tường trốn tới về sau. Phủ tướng quân tối cao trên nóc nhà một huyền y nam tử đối người bên cạnh nói. Ái khanh, ngươi tòa phủ đệ này lại có gan lớn nữ tử. Nhưng nên hảo hảo quản quản, ếch, kia là thần đại nữ nhi, bên cạnh nam tử áo lam mặt đen lại nói. Đại nữ nhi, thế nhưng là ngươi kia vợ chính thức xuất gia, có nghe nói hay không linh căn, huyền y nam tử trêu đùa. Chính là, nàng, thẳng nhìn nàng trăm năm mạnh khỏe thần cũng yên lòng, ai ngờ nàng như vậy ngang bướng, hoàng thiên cau mày. Ha ha, ái khanh, hiện tại cũng là tiểu bối thiên hạ, người ta cũng muốn chịu già lạc, Thái tử cũng là chơi tâm thận trọng. Ta cùng hoàng hậu cũng là không có cách nào à. Thái tử có tư chất xuất chúng. Chính là nhân trung long phượng. Hoàng thượng không cần lo lắng. Người kia nam nữ mà tư chất cũng không tệ. Đáng tiếc là cái thân nữ nhi. Nếu là vì nam nhi tương lai cũng là ta phượng quốc một lớn kiêu tướng. Hoàng thượng quá khen. Ta chỗ ấy nữ cũng kiêu căng không lấy. Mẫu thân của nàng cũng sùng ái nàng. Tuy là nói như vậy, Hoàng thiên trong mắt lại là lộ ra vẻ kiêu ngạo. Ha ha, ái khanh nhưng phải cùng ta khắp nơi hảo hảo uống một chén mới là. Nam tử đè xuống trong lòng tính toán, vỗ vỗ Hoàng thiên vai. Hết chương.